Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 760, còn thân hơn rất lâu. Kakashi không nhớ nổi lúc ấy còn có ai, trừ Jin ngoài ra, chính là vụ nhẫn hỗn đản. Lâm Phàm đem Sakura ôm thân, Sasuke và Minh Nhân đều thấy. Hiệu trưởng đại thúc, ngươi vì cái gì thân Sakura? Naruto là ưa thích Sakura, cho nên có chút tức giận. Kakashi dừng lại suy nghĩ, thấy như vậy một màn, nhận ra được Sakura trong cơ thể chakra mạch lạc có liên tục không ngừng chakra lưu động. Vì cái gì ta nhìn không thấy trên người hắn chakra mạch lạc? Kakashi nghi ngờ nói, lúc ấy Lâm Phàm bị thủ hạ mình hỏi một chút, cũng là cảm thấy kỳ quái, sau đó mới biết rõ làm sao chuyện. Cái này tất cả đều là khí vận thân thể cùng tín ngưỡng thân thể chờ công lao. Giống như đại đế cổ đại không thể tra, hồng hoang thánh nhân không thể mắng là một cái đạo lý. Muốn dùng một cái nho nhỏ Serenian theo dõi Lâm Phàm mấy cái thế giới cộng lại tầng 3 khí vận thân thể cùng tầng 3 tín ngưỡng thân thể cũng không có cửa. Sakura, Naruto muốn xông tới, bị Kakashi cản lại. Sasuke cũng cau mày, bởi vì Sakura là ưa thích hắn. Bây giờ biến thành như vậy, hiệu trưởng tại sao phải làm như thế? Kakashi lão sư, Naruto cuống cuồng nói. Kakashi nói, Sakura không việc gì, không cần lo lắng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Kakashi vẫn là không để cho Naruto đi qua. Cứ việc khả năng này đối Sakura có chút tổn thương, Kakashi vẫn tin tưởng Lâm Phàm sẽ không đối Sakura làm ra tổn thương sự tình. Tận 703 quản Lâm Phàm hôn Sakura, hình ảnh có chút kỳ quái, Kakashi vẫn là nhịn xuống. Đây là làm là một cái nhẫn giả cơ bản tư chất. Mà còn Kakashi còn có một chút vấn đề muốn hỏi Lâm Phàm. Mấy phút đi qua, Sakura đạt được Lâm Phàm truyền thừa, mở mắt, cảm thụ trong cơ thể chakra cùng trong đầu nhẫn thuật. Sakura vô cùng cao hứng, quả nhiên yêu đại thúc có ích lợi rất lớn. Nàng chẳng những nhận được thành thục hôn, còn được nhiều như vậy chakra. Những này chakra khẳng định không như Naruto tên kia thiếu. Nàng chẳng những nhận được đại thúc thương yêu, cũng nhận được các loại nhẫn thuật. Sakura đắc ý nói, Kakashi lão sư, lần này ngươi có thể cầm ba người chúng ta không có đơn giản như vậy. Nhẹ nhõm, hả? Kakashi không hiểu Sakura nói là ý gì. Kakashi tự nhiên không biết, chỉ có Sakura cùng Lâm Phàm biết. Khảo nghiệm tiếp tục bắt đầu đi. Lâm Phàm né qua một bên. Đẹp mắt, Kakashi khiếp sợ. Kakashi đè xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, nói, thí luyện tiếp lấy bắt đầu. Các ngươi vẫn là chỉ có thể dựa dẫm vào ta cướp đi hai cái chuông. Còn lại người kia trở lại trường học. Tại sao vậy chứ? Kakashi lão sư, muốn xuất thủ chứng minh chính mình thực lực bây giờ Sakura còn. BJCF, dự thoáng cái, hỏi. Đây chính là ta nơi này quy củ. Kakashi nói. Sakura nhìn về phía Lâm Phàm bên kia. Lâm Phàm nói, cái này ta giúp không? Bất quá rất hoan nghênh các ngươi bất kỳ một vị trở lại trường học đúc lại. Nếu như Lâm Phàm là Kakashi, khả năng cũng sẽ có như vậy ác thú vị. Đáng ghét, hiệu trưởng đại thúc tại sao như vậy? Sakura cả giận. Sakura, ngươi và hiệu trưởng đại thúc quan hệ thế nào đây? Naruto bất kể thí luyện, lấy vội hỏi, mắc mớ gì tới ngươi? Sakura một bộ lười để ý sẽ kêu người bộ dáng. Naruto miệng rộng nói, hắn đầu tiên thân ngươi đây, còn thân hơn rất lâu, ngươi cái này đều không để ý sao? Ta thích bị hiệu trưởng ca ca thân, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nên trở lại trường học đi học cho giỏi. Người ngu ngốc, Sakura càng tức giận nói, này, ngươi liền như vậy hy vọng ta trở lại trường học sao? Naruto có chút thương tâm nói, Bất quá Naruto thương tâm dáng vẻ rất khó bị người thấy. Bởi vì hắn bình thường chính là tùy tiện, có chút thô thần kinh tinh nghịch quỷ. Kakashi cau mày, nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không muốn nói chuyện, ta và các ngươi nói, nếu như tại trước giữa trưa, ta chuông đều còn ở, ba người các ngươi đều trở về đi trường học. A, Sakura kinh ngạc đến, Sasuke cũng là cau mày, Naruto chính là hết sức tức giận. Sakura nói, các ngươi ở bên cạnh hiệp trợ ta, xem ta như thế nào đem Kakashi lão sư chuông đoạt lại. Sasuke và Minh Nhân không biết Sakura là lòng tin gì mười phần. Trên, Sakura một người một ngựa, chính là quái lực quyền. Hả? Kakashi chú ý tới Sakura nắm tay phải trên chakra mạch lạc. Đây là Sunet đại nhân quái lực quyền. Vì cái gì? Kakashi nghĩ đến đầu tiên lâm phàm thân Sakura. Bất quá hắn trước tránh nhường một tí tốt nhất. Sakura một quyền đánh không, tiếp lấy xông lên. Đáng tiếc nàng tốc độ không nhanh, nếu không Kakashi liền có đại phiền toái. Kakashi bắt đầu nghiêm túc, bởi vì Sakura quả đấm không phải đùa. Chiến đấu một mực kéo dài nửa giờ. Sakura rốt cuộc tại Naruto cùng Sasuke dưới sự giúp đỡ, cướp được cái cuối cùng chuông. Rốt cuộc cướp được, Sakura sống ít năm như vậy, hôm nay là vui vẻ nhất, ngay cả Kakashi cũng là có chút thở hổn hển. Không nghĩ tới một cái hôn, liền khiến Sakura trở nên lợi hại như vậy. Lâm bộ trưởng, người rốt cuộc làm sao bây giờ đến? Kakashi thuấn thân đến Lâm Phàm bên này, hỏi. Lâm Phàm cười nói, ngươi không quan tâm ngươi Sharingan, ngược lại quan tâm bộ hạ mình, ta thật sự là không nhớ nổi, lúc ấy còn có ai tại, ngươi hẳn biết cái này Sharingan là ta đồng bạn cho ta. Kakashi có chút đề phòng Lâm Phàm, không có chân thành đối đãi, có ích, ngươi liền dùng đi, Sakura bây giờ còn nhỏ, đợi nàng thuần thục, thói quen chính mình lực lượng, biểu hiện sẽ không giống hôm nay bết bát như vậy. Lâm Phàm nói, Kakashi cũng sẽ không nói có tả luân nhãn sự tình. Hắn cũng không có từ Lâm Phàm kia đắc được đến câu trả lời. Liền dứt khoát không hỏi. Hắn đi tới, hỏi, Sakura, một mình ngươi đạt được hai quả chuông, ngươi phải đem còn lại kia một viên cho ai? Sakura không chút do dự nói, ta đem hai quả chuông cho bọn hắn. Chính ta trở về nhẫn giả trường học. Không muốn, ta không muốn, Sakura, Naruto hết sức phủ định nói. Sasuke cũng nói, ta cũng không nghĩ muốn. Hắn thà trở về trường học lại đọc một năm, cũng không nguyện ý dựa vào một cô gái còn tốt nghiệp. Sasuke và Minh Nhân đều là ở phương diện này có chút cốt khí. Sakura nói, ta thực lực bây giờ, hai người các ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ta tiếp theo lần có thể thuận lợi tốt nghiệp. Sakura trừ nguyên nhân này, còn có Lâm Phàm nguyên nhân này. Ta không muốn, ta mới không cần từ ngươi kia đắc được đến chuông đây. Naruto giận dỗi nói, ta lựa chọn trở về đi trường học lại đọc một năm. Sasuke đẹp trai rời đi. Sakura nói, kia Naruto, cho ngươi đi. Kakashi nhức đầu. Hắn kỳ thực thật hy vọng bọn họ có thể thông qua. Bất quá bọn hắn vẫn là không có đạt tới hắn yêu cầu. Này, xú thí Sasuke, chờ ta một chút, Naruto cũng theo sau. Hai người các ngươi là ngu ngốc sao? Tức chết ta, Sakura tức bực dậm chân. Kakashi lão sư, ta đây cũng không cần. Sakura đem chuông dao ra. Kakashi thể lực tiêu hao có chút lớn, hiện tại lại có chút nhức đầu. Ha ha, Lâm Phàm rời đi nơi này. Ngày thứ hai, Lâm Phàm phát hiện bọn họ đang làm nhiệm vụ. Từ nhỏ anh đào trong đầu biết, nguyên lai bọn họ và Nguyên Văn một dạng. Bất quá bị trói tại trên cây cột là Sasuke và Minh Nhân hai người. Chỉ có Sakura một cái người có thể ăn liền làm. Thân là lão sư, khiến học sinh chờ lâu như vậy, coi như là không để cho học sinh vượt qua kiểm tra. Ít nhất cũng phải người ta ăn buổi trưa liền làm. Kakashi cho tới nay đều là làm như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.